Lúc mẹ Trúc còn sống hay căn dặn, cô phải cẩn trọng, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Có những người luôn trưng ra bộ mặt hiền lành đáng thương, nhưng thực chất bên trong toàn suy nghĩ nham hiểm thâm độc. Ánh mắt Lụa mỗi khi nhìn Trúc đều ánh lên chút gì đó không cam tâm, cảm giác không sao lý giải nổi. Cô vẫn tin vào linh cảm của mình là đúng. Vâng, thưa các bạn, nhân vật Lụa xuất hiện đã khiến Trúc của chúng ta không còn tự tin vào chính mình. Cô thay đổi từ tính nết đến vẻ bề ngoài để khiến cậu ba say lòng. Nhưng cô đâu biết rằng chính mình đã hại mình, trở thành con rối cho kẻ khác hãm hại và làm ra không biết bao nhiêu điều. Song song với đó, mọi chuyện ở phủ vẫn diễn ra với những cái chết đầy mờ ám, với những cái nhìn nhau đầy ganh ghét đố kỵ, ăn sâu cả vào đôi mắt của đứa trẻ 6 tuổi, con gái Lụa. Khi nó ở đây, có lẽ chỉ mình Trúc vẫn sống bằng chính trái tim chân thật của mình. Hy vọng rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô bé Trúc đầy can đảm, vô tư, trong sáng của chúng ta. Mời các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện Mở ba bướng bỉnh của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, cậu ấy vẫn ân cần, thương yêu mà Lụa đâm ra lầm tường. Cô bắt đầu ôm mộng cao hơn nữa, muốn đường đường trở thành mợ ba ở đây. Cô ngày đêm dạy con xíu phải bám lấy cha mình, không cho phép nữ nhân nào được đến bên cạnh cậu ấy. Cậu thấy em đã xinh nhiều hơn chưa? Cậu Quyền vừa quay người, thấy cảnh tượng này thì ngã ngửa về sau. Cậu run cầm cập lau mồ hôi trán. Cô làm cái gì đấy? Trúc thong thả bước ra sân, ngắt một bông hoa sứ cài lên tai. Cô ưỡn ngực thẳng lưng, đi đôi guốc mộc nghe rõ tiếng cộc cộc. Bọn gia đình thì há hốc mồm trợn tròn mắt, chúng vỗ đùi cười ha hả, chỉ trỏ không ngớt. Trúc vẫn nghĩ họ thấy cô lạ quá nên mới phản ứng vậy. Cô vẫn đường đường đi xuống bếp, xem con Trinh nó khen như thế nào. Vừa đi được vài bước thì thấy bà ba đang chống nạng khập khiễng đi ngang. Bà ấy không nhịn được, ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến mức cái nạng rơi xuống đất lúc nào không hay. Bà ấy bước sộc về phía Trúc mỉa mai. Đồ bệnh hoạn, xấu thối đất thối cát, như con điên. Trúc vẫn bình thản, bu mới gãy chân mà đi nhanh thế, chắc khỏi luôn rồi đấy nhỉ? Bà ba méo mặt, bà không nghĩ mình lại hồ đồ như vậy. Bà ta giả bộ lê lết, cầm cái nạng rồi lảng luôn đi chỗ khác. Không dám ở đây trêu chọc cô ấy nữa. Trúc vẫn không hiểu mắt nhìn của đám người này có vấn đề gì. Rõ ràng cô thấy đẹp long lanh vậy cơ mà. Cậu Quân đang nhai thử một lá thuốc để nghiên cứu, cậu ấy phụt mau cái lá ra, chân tay luống cuống. Trúc vội vàng hỏi luôn, đẹp không cậu? Xưa này Quân không hề biết nói dối, nhưng giờ mà nói thật không biết cô ấy sẽ như thế nào. Ngẫm đi ngẫm lại, cậu đành tặc lưỡi. Đẹp kinh hồn. Thôi tôi đi kiếm mấy cây thuốc đã, nói chuyện với cô sau nhé. Không đợi cô ấy trả lời, Quân đã phi thật nhanh. Ở đây mà thêm chút nữa, đúng chân tay cậu rụng rời luôn là có thật. Trúc bực bội chút giận lên đám cây rau rền, cô nhổ bỏ bằng sạch, nhổ luôn cả đám cỏ gấu. Cô vẫn nghĩ người ta sẽ khen mình nức nở, nhổ một hồi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt loang lổ chỗ đen chỗ trắng. Cô nhìn dưới đất có một tờ giấy thấy ghi làm đẹp ra. Trúc hí hửng đọc thật kỹ, thấy ghi dòng chữ, tắm trong một thùng ớt hòa với nước nóng, đảm bảo da sẽ trắng nõn. Trúc thấy phương pháp làm đẹp ra thì mừng quính. Cô không ngờ cuối cùng trời cũng đã giúp mình thật rồi. Xưa này cô luôn tự tin về cơ thể xinh đẹp mỹ miều của mình. Duy chỉ có làn da ngăm đen là cô vẫn chưa ưng ý. Nhìn thấy Lụa tuy đã một con mà cứ vẫn xinh tươi mơn mờn. Làn da trắng xứ làm Trúc càng hạ quyết tâm bằng mọi giá phải trắng hơn cô ta. Cô lập tức chạy sộc vào bếp kiếm cái thúng ra vườn hái ớt. Phủ thái sư bạt ngàn lá ớt với củ sắn. Có những cây ớt chín rủ cả xuống gốc cây. Trúc ra sức mà tuốt. Đám gia đình thấy lạ tò mò lại gần rồi hỏi nhỏ, mợ ba, mợ hái ớt làm gì mà nhiều thế? Trúc vẫn dửng dưng như thường lệ, mấy đứa hái giúp mợ đi, mỗi người một chân một tay. Mợ đang điều chế thần dược, lát mợ tặng cho mỗi người một ít mà dùng. Loại này chữa được bách bệnh, nghe bảo hay lắm. Đám gia đình vốn đã biết tài năng của cô gái này, này lại nghe chuyện tiên dược nên ào ào vào cùng nhau hái. Chẳng mấy chốc đã đầy một thúng. Cô cúi thấp xuống, khuỵu chân làm chủ, kêu hai thằng đặt lên đầu mình đội đi. Bọn gia đình nhìn nhau bàn tán. Ủa, mợ Trúc như nông dân thú thiệt ấy nhỉ, trả bù cho con Trinh với con Út, còn nhà lính tính nhà quan, nhìn mà phát ngán. Trúc đi kiếm một cái lu thật to, nhờ thêm mấy người lăn vào giúp gian bên trong. Cô sai đám con Trinh nấu mấy nồi nước to để Trúc bắt đầu cuộc hành trình làm đẹp. Một canh giờ sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, cô đổ trên lưng lu nước, đồng thời đổ luôn cả thúng ớt vào. Nước vẫn đang bốc khói nghi ngút, mùi hắc của ớt bay sộc vào cánh mũi làm cô cay xè. Nước mắt nước mũi cũng bắt đầu chảy ràn rụa. Bọn gia đình hiếu kỳ đang kháo nhau, mợ ba luyện tiên dược. Chúng háo hức lắm vì sắp có phần, đang đi đi lại lại để xem bao giờ mợ ấy sẽ hoàn thành xong. Trúc cầm cái quạt cứ quạt đi quạt lại, cuối cùng không chờ nổi, cô đổ cả nước lạnh cho nó nguội bớt, đồng thời huy động rất nhiều người vào đây quạt giúp. Sau một hồi thấy mọi thứ đã ổn, Trúc ra lệnh tất cả phải ra ngoài. Trong thời gian cô luyện công, không ai được phép nhòm ngó hay gọi tên cô, cũng không được tiết lộ chuyện này cho ai biết. Nếu ai tự mình nói ra, sẽ bị bề trên cho cấm khẩu ngay tức khắc. Đám người làm nghe thấy việc này nghiêm trọng thì cúi đầu rồi lui ra khỏi. Tuyệt nhiên không ai nói với ai một câu nào. Họ đang chờ xem điều kỳ diệu gì sắp xảy ra. Trúc chốt cửa thật chặt, chèn thêm cả một cái bàn chắc chắn để không ai quấy rầy lúc cô ngâm mình xuống đó. Cô nhẹ nhàng cởi bỏ lớp trang phục, mắt lim dim mường tượng về một viễn cảnh tươi đẹp. Cô sẽ lột xác hoàn toàn. Nụ cười cũng bắt đầu nở trên môi, nụ cười e thẹn không còn hở lợi như ngày thường nữa. Cô rón rén bước lên một cái ghế, từ từ đặt một chân vào trong. Vừa mới tới đầu gối, cô giật bắn người thu ngay chân lại, nguyên mảng chân đỏ ửng tuột cả ra. Trúc hoảng hốt lảo đảo ngã khỏi cái ghế lăn đùng xuống đất. Cô hét lớn lên, cảm giác giống như đang cho chân vào bếp than nóng rực, lúc thì giống vào nồi nước sôi. Cô khóc nấc lên vừa đau vừa nóng, mắt cũng hoa hết cả đi, người bắt đầu co giật. Cậu Quyền nghe cô ấy hét lớn, đoán chuyện không hay, vội đập cửa bước vào, nhưng phòng khóa trong không làm gì được. Cậu hốt hoảng, cô bị sao đấy? Trúc không nói được nên lời, muốn kêu cứu mà cổ cứ nghẹn lại. Cậu Quyền lùi sâu lại lấy đà, rồi bất ngờ chạy tới đạp tung cửa, chân đạp vào cái bàn rách cả miếng thịt, máu chảy tong tong. Cậu quét ánh mắt đáng sợ về đám người làm, cấm đứa nào bước thêm nửa bước. Thằng ất, không cho phép ai vào đây, rõ chưa? Thằng đó lắp bắp, rõ thưa cậu. Cậu Quyền chạy sộc vào trong, thấy vợ mình không mảnh vải che thân thì lúng túng, nhưng xem ra cô ấy bị thương rất nặng. Quyền ngay lập tức giật cái khăn trùm kín cả người vợ. Cậu ôm cô đặt ra ngoài giường, rồi tức tốc đi kiếm một thau nước lạnh, ngầm luôn cái chân bên kia vào đó. Trúc nằm một hồi mới hoàn hồn, cả người mồ hôi vẫn đang vã ra như tắm, rên hừ hừ. Cậu Quyền hồi nãy thấy đống ớt thì hiểu ngay ra vấn đề. Cậu gay gắt, cô bị thần kinh nặng lắm rồi đấy, ai dạy cô cách này? May mà cô mới cho một chân đấy, chứ cô ngâm cả người là cô đi luôn xuống âm ti, khỏi cần kinh với trả dịch nữa. Trúc đang đau lại bị mắng, cô tủi thân òa khóc. Cậu đừng có mắng em nhặt được tờ giấy cứ ngỡ thần tiên hiển linh, thấy có cách làm trắng ra. Em cũng muốn đẹp để cậu không còn chê em nữa, em dù sao cũng là mợ ba, không thể đen đúa như thế này được. Cậu Quyền thở dài, đang đứng im thì cô ấy kéo lại quệt hết nước mắt nước mũi vào cánh tay mình. Cậu hít một hơi thật sâu để kìm chế cơn giận. Trúc thò tay dưới gối lấy ra tờ giấy đưa cho cậu ấy xem để chứng minh mình không nói dối. Cô ấy vẫn nức nở. Đây này, em không lừa cậu đâu. Cậu Quyền chau mày nhìn tờ giấy, cậu ấy bất ngờ lật ngược nó lên, thì thấy dòng chữ tuyệt đối không làm theo cách này. Cậu dúi luôn vào tay Trúc, dòng chữ này đập vào mắt, cũng là lúc cơn hỏa bốc hẳn lên đầu. Cô ấy đập mạnh tay xuống giường rít lên. Mà bố nhà nó chứ, sao nó không viết một mặt đi nhở? Câu quan trọng nhất lại viết mặt bên kia không biết. Cô chửi xong, thấy hình như mình lỡ lời, lại đau khổ, giọng yếu đi thấy rõ. Cậu Quyền vội bịt chặt miệng cô lại. Giờ mà để cô ấy nói luyên thuyên, chỉ có con đường chui xuống hố mới hết nhục. Cậu không biết cô ấy ăn gì mà đứt mất hết mấy cái dây thần kinh xấu hổ, cái gì cũng toang toác không giữ ý giữ tứ gì hết. Nhưng cậu ấy vẫn còn chột dạ vụ hồi nãy, vội căn dặn. Này, bữa sau đừng có mà làm linh tinh, cô mà có mệnh hệ gì tôi cứu không nổi đâu đấy. Hôm nay may mắn tôi ở đây xông vào cứu cô còn kịp. Trúc kéo cái khăn thấp xuống, cậu Quyền lật đật vội vàng kéo lên, mặt cậu ấy đỏ bừng như cà chua chín. Cậu không nghĩ một cô gái lại vô phép tắc đến như vậy, không biết bảo vệ mình, lúc nào cũng ngu ngu ngơ ngơ. Cậu nhanh chóng chơi bài chuồn. Cô nghỉ đi, cần gì thì gọi tôi ra ngoài kiếm thuốc cho cô. Nghe đến câu này, Trúc sợ cậu ấy bỏ đi mất, nên ra sức mà túm chặt. Cuối cùng cậu Quyền bất lực, bị vợ lôi lên giường. Đã vậy cô gái lắm chiêu trò này còn nằm hẳn lên người cậu, quyết không cho người đó cơ hội tẩu thoát. Cậu Quyền mặt đơ như phỗng, từ khi cha sinh mẹ đẻ, cậu chưa khi nào có cảm giác như thế này. Trúc ngẩng mặt cười toe toét. Cậu thấy tôi có xinh không? Không gian đang vắng lặng như tờ, cậu Quyền nghiêm túc là vậy, không thể nhịn được cười lần nữa. Lần này cậu không dám chê nữa, sợ cô ấy dại dột làm theo cách khác là nguy. Quyền đưa tay lau hết các vết loang lổ trên mặt vợ, cậu nhỏ nhẹ. Cô để bình thường là đẹp nhất. Trang điểm này công nhận đẹp thật, nhưng tôi vẫn thấy lạ lạ, không có quen. Trúc tưởng cậu ấy khen thật lòng, thì dụi mặt vào vòm ngực cậu. Không sao, trước lạ sau quen, giờ ngày nào em cũng trang điểm vậy, nhìn vài ngày là cậu quen thôi. Mà công nhận trang điểm xong, em tự tin hẳn cậu ạ. Đi đâu cũng thấy mình thành tâm điểm chú ý của mọi người ấy. Em tự tin mình không cao, nhưng mà người khác vẫn phải ngước nhìn nhá. Người bên cạnh cắn chặt môi, nước đi này của cậu quá sai, nhưng giờ không còn cơ hội mà đi lại. Cậu méo mặt lầm bầm, tùy cô, mà xuống đi, nóng muốn chảy mỡ đây này, ôm ấp cái gì nữa. Trúc lắc đầu ngoầy ngoậy, kiên quyết không chịu xuống. Giờ mà xuống, cậu ta sẽ bỏ cô phi ngay đi chỗ khác. Cô hay nghe người ta kháo nhau câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nên cô cũng tặc lưỡi làm thử. Bây giờ cô ngẫm ra một điều, muốn làm mỹ nhân cũng không khó như cô tưởng tượng. Mới thử có một ngày mà cậu Quyền đã say cô như điếu đổ, đảm bảo cứ tăng cường trang điểm vậy, cậu ấy không lê lết bò theo mới là lạ. Cậu Quyền im thin thít, không dám nói tiếp, nói ra lại sợ bị lộ. Cậu ậm ừ cho qua chuyện rồi cõng cô vào trong nhà. Cô ấy đi tới đâu cũng gây đủ mọi chuyện đến đó, chẳng khi nào thấy cô ấy báo được cái việc tốt gì hết. Hết lừa gạt rồi lại tới cãi chửi nhau chí chóe. Ngay cả mấy bà trong phủ, cô gái này còn chẳng ngán, vẫn cãi tay đôi như bình thường. Bà Hai bưng một rổ hoa hồng ỏng ẹo đi tới, bà ấy còn cố tình nói to. Cô ấy muốn da đẹp như tôi thì phải siêng mà rửa mặt hoa hồng, đắp mặt. Da cô vừa đen vừa nhăn nheo chảy xệ như cái bà già ấy. Trúc muốn cãi nhưng bà ta nói trúng tim đen nên cô không biết cãi đằng nào. Cậu Quyền nhếch mép, tôi thấy cô ấy cứ để bình thường cũng ăn đứt bù rồi. Nhìn đi, nhìn lại ấy, thì tôi vẫn thấy vợ tôi đẹp nhất. Trúc cười khà khà, ôm lấy cậu Quyền thách thức. Còn mình mà giống cậu thì cưng phải biết, bù đừng có kiểu cười người hôm trước, hôm sau người cười đấy. Bù thì đẹp với ai, làm mình làm mẩy. Bà Hai giận tới tím người, xông lên phía Trúc. Theo quán tính, cô lấy tay đẩy bà ấy ra, nhưng vừa chạm nhẹ, bà ta đã lăn đung xuống đất, máu ở đâu chảy ra ròng ròng. Bà Hai gào khóc, ông ơi, ông cứu tôi, con của chúng ta nguy rồi. Trúc đứng hình, cô nhanh tay lấy luôn cây củi đặt dưới chân bà Hai. Cô khom người đỡ bà ấy dậy, vừa thấy ông Trình Trúc đã la lên. Chết không cơ chứ, con đã bảo bu á nhìn đường rồi, bu chạy gì mà như ma đuổi thế, vấp cả vào khúc gỗ đây này, mà mới vấp sao máu như tiết gà thế kìa hả bu. Bu đứng dậy con coi xem nào. Trúc nhanh tay lùng sục kiểm tra khắp người, mặc cho bà Hai đang đẩy cô ra như đang che giấu điều gì. Cuối cùng Trúc lôi trong áo bà ấy ra một bọc thấy vẫn còn be bét máu. Cô giả bộ ngơ ngác, ơ bu bị đau đầu hay sao mà thèm ăn tiết thế, bữa sau ấy kêu con út nó mua về luộc cho bu ăn, bu thích thì sai người làm dâng tận miệng, chứ bu cất kín thế làm gì, đâu ai cười đâu, còn á cũng thèm ăn tiết lắm. Ông Chỉnh đỡ vợ. Lúc đầu ông ấy hoảng hốt lo cho đứa con trong bụng bà Hai, nhưng sau khi Trúc nói vậy, ông yên tâm đi nhiều. Bà Hai sượng sùng, nhưng giờ đâu biết phản ứng như thế nào, tang chứng vật chứng rành rành, nếu mà cứ cố chấp cãi, khác nào tự vạch áo cho người xem lưng. Bà ấy mặt hàm hàm, vịn tay vào người ông Trình, đi chậm chạp như kiểu sắp ngã đến nơi. Trúc phủi tay, dọa ai không biết, ta là người trời nhá, đừng hòng mà qua mắt ta. Cậu Quyền được phen mắt tròn mắt dẹt khi chứng kiến pha xử lý đi vào lòng đất của vợ mình. Thực sự cậu không thể tin cô ấy có thể lật mặt nhanh hơn bánh tráng như vậy được. Nãy Trúc còn mề nheo cậu cõng, ỉ ôi than trách chân đau. Vậy mà vừa rồi cô chạy phăng phăng, không hề có cảm giác đau đớn. Cô thấy chồng mình đang chăm chú nhìn cái chân thì vội thở dài. Đau quá, Mới cố đi có vài bước mà đã bị vậy rồi. Cậu đỡ em cái. Không à, ngã ra đây là nguy to đấy. Người đàn ông kia chắp tay vái cô lìa lìa. Thôi, xin cô cho tôi 2 chữ bình yên. Tôi cũng không hiểu sao có thể đứng vững với cô được nữa. Lúc nào cái đầu tôi nó cũng căng ra, chỉ trực cái nổ tung. Trúc liếm mép, cô cũng có sung sướng gì mà tại đang học chiêu mỹ nhân kế. Thấy người ta dạy phải làm như vậy nên cô mới khổ sở làm theo. Người này lại không thích mỹ nhân. Chứng tỏ cậu không phải là đàn ông rồi. Mà đã không phải đàn ông thì thân thiết càng không nguy hiểm. Bởi cậu ta có biết làm gì đâu mà sợ. Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu. Người này không phải đàn ông thì sao mà có con được nhỉ? Mà cái con bé xíu xiu gì kia cũng chẳng có nét gì giống cậu ta. Chắc chắn cậu ta đã bị đổ vỏ. Trúc đang nhẩm tính sẽ âm thầm điều tra cho ra lẽ. Không thể để cậu ấy chịu thiệt thòi nuôi con tù hú được. Hai mẹ con nhà kia cũng chẳng hiền lành, dễ chịu như cái vẻ bề ngoài mà nó thể hiện. Lúc mẹ cô còn sống hay căn dặn cô phải cẩn trọng, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Có những người luôn trưng ra bộ mặt hiền lành đáng thương, nhưng thực chất bên trong toàn suy nghĩ nham hiểm, thâm độc. Ánh mắt lụa mỗi khi nhìn Trúc đều ánh lên chút gì đó không cam tâm, cảm giác không sao lý giải nổi. Cô vẫn tin vào linh cảm của mình là đúng. Quyền thấy vợ cứ thừa người ra, thì tưởng cô ấy đang nghĩ bí quyết làm đẹp khác nên vội cắt ngang suy nghĩ. Cô đẹp lắm rồi, thật đấy, tôi không có lừa đâu. Mỗi khi thấy cô là tim tôi rung rinh nhảy múa. Vậy nên tôi khẩn thiết cầu xin cô đừng nghe ai xúi dại. Cứ đẹp nguyên thủy kiểu này là trong sáng hồn nhiên nhất rồi. Trúc nghe được mấy lời khen từ chính miệng cậu Quyền thì không nhịn được cười hô hố. Nhưng ngay sau đó cô đưa tay che miệng cười e thẹn. Xa xa thằng Ất với con út đang bò lăn bò lộn mà cười. Chúng không ngờ mợ ba yêu vào cũng điên cuồng như thế. Càng không thể tin cậu Quyền nội công thâm hậu có thể thuần phục một con sư tử cái thành con thỏ đáng yêu. Bà hai hồi nãy bị quê đổ, đi tắm rửa sạch sẽ, nhưng trong lòng vẫn đang trào lên ngọn lửa căm phẫn. Xưa nay chỉ có bà ra lệnh, bà muốn ai có tội thì người đó dù vô tội cũng phải cúi đầu mà chấp nhận. Chưa một ai dám đấu khẩu như Trúc. Cô ta càng ngày càng được đà lấn tới, không có coi ai ra gì, coi thường luật lệ trong phủ. Bà hai cũng mới phát hiện ra, Trúc không biết gì về kinh dịch. Xưa nay bà đã bán tín bán nghi, không dám khẳng định chắc chắn, nhưng lần này bà được người chỉ điểm. Thông tin này hoàn toàn chắc chắn, bà còn biết gốc gác của cô gái này nên sẽ không bao giờ tha cho cô ta nữa. Nhưng nếu vạch mặt bây giờ cô ta sẽ chối bay chối biến, vậy nên phải chờ thời cơ chín muồi. Dồn cô ta vào con đường chết thì mới làm hạ cơn tức này được. Thực ra bà hai không hề có con, nhưng do cậu Kiên vừa mất nên ông Hoạt yêu cầu bà ấy mang thai già. Ngay cả ông Trịnh cũng biết chuyện này. Qua 49 ngày thì dừng để cho cậu ấy siêu thoát, không vướng bận chuyện trần gian. Ông Trịnh thấy tội nghiệp bà hai nhất nên lúc nào cũng nhún nhường bà. Bà theo ông từ khi mới 10 tuổi, cũng là mối tình đầu của ông. Nhưng trong một lần quá chén, ông đã lỡ ăn nằm với bà cả. Bà ấy gia thế hiển hách, cộng với thầy bố ông ép bằng được, nên ông đành lập lên làm bà cả. Bà hai ấm ức rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận. Bà ba là do thầy bố ông Trịnh ép cưới về, nếu không cưới thì đuổi bà hai ra khỏi phủ. Trong mắt họ, bà hai là sao chổi, luôn đem xui xẻo cho nhà này, thành thử ai cũng ghét. Sau này khi thầy bố ông ấy khuất núi, bà mới dễ thở hơn. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, nên dù bà có tác oai tác quái, ông Trịnh vẫn nhắm mắt làm ngơ. Về phần bà hai, bà ấy cứ ngỡ quan thái sư sợ mình, nên càng ngày càng coi trời bằng vung, không sợ ai hết. Chỉ cần ai mà không vừa mắt bà ấy sẵn sàng tiêu diệt. Bà cả ghét cay ghét đắng người này, nhưng vẫn đang cố nín nhịn, bởi bà ta cũng đang bị nắm thóp, giờ mà hò hè là kéo theo cả lũ cùng chết. Bà ba cũng chẳng tốt đẹp hơn là mấy, tối ngày tính kế hại người nhưng toàn tự hại mình trước tiên. Bà ta tính tình bộp chộp, bà đâu nói đó, lại còn cuồng tín nên hay bị người ta lợi dụng, vô tình trở thành tay sai mà không hề hay biết. Trúc ngồi tựa đầu vào cây bàng, cô vẫn khát khao đi kiếm công thức điều chế làm đẹp, chứ xung quanh cô ai cũng xinh tươi mơn mờn, cộng thêm lời bà hai sỉ nhục làm cô giàu dĩ hết sức. Trúc ngồi đây ngắm bọn gia đình đang tất bật làm việc. Ai làm việc của người nấy, cô bất giác lại không muốn trốn đi nữa. Ở đây có người cơm bưng nước rót tận miệng, ra ngoài kia không tiền bạc mà cũng chả biết đi đâu về đâu. tự dưng đang yên đang lành được phát cho ông chồng cũng ngon nghè. Tuy không phải đàn ông nhưng mà thôi kệ, cứ an phận sống cho qua ngày. Đằng nào cô cũng không có ý định lấy chồng. Trúc hái một ngọn cỏ non cho vào miệng, cô nằm dài luôn xuống đất, đầu vô tình chạm phải một mô đất nhô cao giống như tổ mối. Trúc lật đật nhồm dậy, nheo mắt quan sát thật kỹ. Chỗ mô đất này có các lỗ nhỏ, những con to bằng ngón tay út, đen xì, mập ú bò ra lồm ngồm. Trúc chẳng hiểu ngứa tay kiểu gì, dùng que chọc mạnh vào trong tổ. Ngay tức khắc, đám đó ồ ạt xông ra, cứ nhắm thẳng đầu cô mà chích. Trúc chạy thừa sống thiếu chết, quên cả cái chân đau. Nhưng những con kia vẫn không có dấu hiệu buông tha. Cứu, cứu với! Bọn gia đình thấy cảnh tượng này thì chạy sộc ra, chúng cầm que gậy xua đuổi. Trúc về tới sân mà vẫn thần hồn nát thần tính, cả người chi chít các vết chích. Cô há mồm để thở, mặt tái xanh. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Trúc tức tối ra lệnh đám gia đình cầm cuốc thuồng phá luôn tổ kia, đào thật sâu xuống. Thằng Ất ôm một bó rơm, châm lửa đốt đuổi đám này đi. Mấy người bên cạnh gạt phăng cái tổ, hì hục đào sâu xuống. Khi không thấy con nào nữa, họ dừng lại, nhưng Trúc nghiêm mặt. Dụng hưu tù, kỳ hợp nguyệt, động hóa hình. Dưới đây đang có một vật vô cùng quý giá để thưởng cho mọi người, coi như đền bù vụ hồi sáng mọi người vất vả hái ớt. Thấy bộ mặt nghiêm nghị của mợ ba, mỗi lần mợ ấy đọc kinh dịch là chắc chắn sẽ đúng. Bọn chúng động viên nhau cố gắng đào, càng xuống dưới đất càng cứng ngắc, cộng thêm sỏi đá, làm cái cuốc của thằng Ất bị gãy luôn cả cán. Trúc nhân cơ hội này ra vẻ thần bí. Dưới đây có đồ quý giá lắm, vàng bạc ăn thua gì. Chúng mày cứ chịu khó, mỗi người một chân một tay, nhanh lên không muộn mất đấy. Bọn họ người đào người cuốc, phải cả một lúc sau thì mới thấy va vào vật gì rắn chắc mẻ cả cuốc. Thằng Thiện chắc mầm trong người, hay là đào chúng kho vàng thời vua chúa bỏ quên. Nó nhanh nhẹn mới lên coi thử, kính cẩn nhấc miếng gỗ đó ra. Bao nhiêu con mắt đang dán chặt vào đây, xem rút cuộc chứa gì. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm ai cũng sững sờ. Một bộ hài cốt đã lâu, được cột chặt bằng cọng thép hàn dỉ, đứt ra thành nhiều đoạn. Nhìn hài cốt giống như một đứa bé. Tất cả bỏ chạy toán loạn, Trúc là người chạy đầu tiên. Cô vừa chạy vừa cuống cuồng kêu gào. Ma, ma, xương, đầu. Chữ nọ đá sọ cả sang chữ kia, chân tay cứ giã hết cả ra, chạy một hồi thở không ra hơi nữa. Trúc bỗng ngớ người dừng lại, cô vừa ôm ngực vừa thở. Mấy đứa bay nhát chết thế, mà mãnh gì ở đây, chúng mày chạy lôi mợ sành sạch, mợ chạy mà quýu hết cả giò. Bọn gia đình bây giờ vẫn đang sợ hãi, làm gì còn tâm trí để nghe mấy lời mợ ba nói nữa. Chúng cứ ngỡ, hôm nay kiếm được tài sản cách xù, ai ngờ bị như vậy. Không ai bảo ai, nhưng đều tự nhủ cạch mặt mợ ba đó ra. Chúng tởn cô lắm rồi, sẽ chẳng dám mà nghe cô xúi dại nữa đâu. Nhưng chúng đâu biết rằng là, mặc dù bị lừa như vậy nhưng vẫn bị u mê mợ ba này bất chấp. Lần nào cũng bị lừa, xong rút kinh nghiệm được vài ngày, lại ngựa quen đường cũ. Dần dần chúng cũng quen với mợ ấy. Hôm nào mợ ba không gây chuyện, là ai cũng thấy bứt rứt không yên, ăn không ngon bữa. Trong phủ, cả ba cậu lập tức chạy ra, đám gia đình co rúm lại với nhau. Trúc vẫn đang giơ tay bấm quẻ, cậu Quyền chạy ra coi thử. Khi thấy bộ xương khô, cậu hơi nhíu mày ngẫm nghĩ. Đứa bé này là con ai nhỉ? Tại sao lại chôn ở đây? Rõ ràng trước giờ trong phủ không có đứa nào chết thì làm sao có hài cốt được. Cậu ngồi xuống nhặt chút đất, xoa xoa đầu ngón tay coi thử. Đứa bé này chắc chạc độ 7-8 tuổi, là một bé gái, chết từ rất lâu rồi. Bất chợt cậu Quyền nghĩ ngay ra đứa bé con bà cả bị thất lạc. Mỗi khi gieo quẻ về cô gái này đều không có ra, cậu cũng không dám khẳng định cô ấy còn sống hay đã chết. Thấy chồng ở đây chắc đã an toàn, Trúc bắt đầu chém tứ tung. Sơn lôi di, hỏa lôi vệ hạp, dụng thần tị hỏa lưu tù, tán tại nhật nguyệt, dung thần không có lực, lâm chú tước tiết chỉ thế động vượng, lại hóa sinh, nguyên thần là nguồn cơn để sinh dụng, lại mộ nhật. Bây giờ tình hình rối tung rối mù, mọi người đang đùn đẩy nhau, chẳng ai dám bén mảng lại để xử lý bộ xương đó. Chúng đang tính bài chuồn thì cậu Nhật đã gọi giật giọng. Đứa nào ngon thì bước khỏi chỗ này, tao đập cho hết răng mà ăn cháo. Không ở đây mà dọn dẹp đi, còn đùn đẩy cho ai nữa. Cậu Quyền ra lệnh cho mấy đứa đi kiếm một miếng vải to, sạch, đùm hết chỗ hài cốt này rồi chuyển ra ngoài đồng chôn cất tử tế. Cậu ấy nói linh hồn hài nhi rất thiêng, nên phải làm cho chu đáo, lỡ chúng bị oan khuất cũng không còn quấy phá nữa. Buổi chiều nay âm u, gió thiêu thiêu thổi, mà hình ảnh kia cứ ám ảnh, ăn sâu vào tâm trí mọi người. Cậu Quyền lặng người đứng một góc khuất. Mấy hôm nữa là ngày mất của bu cậu, nhưng bu cậu dạo này chẳng biết đi đâu, không có hiện hồn lên. Cô gái tên Trúc thì lăng xăng sợ hỏng việc, phải dụ được cô ấy đồng ý thì gọi hồn mới thành công. Nếu trong quá trình đang gọi hồn mà cô ấy đòi thoát xác hay có ý nghĩ mạnh mẽ làm phản lại thì cậu Quyền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đó là lý do tại sao bữa giờ cậu ấy cứ chần chừ không dám quyết định, chỉ từ từ khơi gợi cho cô. Trúc xem ra có vẻ không hào hứng với mấy việc gọi hồn, nhất là sau những việc đã xảy ra, cô càng đa nghi hơn, chỉ sợ kẻ nào ra tay hãm hại trong lúc cô đang thiền. Lù ở từ xa chứng kiến mọi việc, cô đoán chắc Quyền đang đau lòng chuyện của bu mình. Đã bao nhiêu năm cậu điều tra nguyên nhân cái chết của bu, nhưng đều đi vào ngõ cụt, không có manh mối. Vụ án năm xưa ai cũng nói cái chết của bà ấy không có gì khả nghi, nhưng khi bà ấy hiện hồn về báo mộng, nhìn điệu bộ ánh mắt bà, cậu ấy biết mẹ mình đã bị hãm hại. Lụa bước lại gần, nắm bàn tay Quyền an ủi. Cậu đừng buồn nữa, giờ em về đây rồi, mấy hôm nữa dỗ bu, em sẽ làm thật tươm tất. Người đàn ông này rụt tay về, mắt vẫn nhìn xa xăm vào không trung. Cậu ấy ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng lần này nhìn cậu tiều tụy vậy, làm lụa cũng thương xót. Cô không biết làm gì cho cậu, chỉ biết ở bên cạnh động viên. Có nhiều lúc cô vẫn thầm trách ông trời, tại sao đẩy cô vào vòng nghiệt ngã tới vậy. Nếu cô không có con thì cô đã đường hoàng là vợ cậu ấy, sẽ có thể mang giọt máu của cậu ấy rồi. Cô vẫn luôn ngẫm nghĩ có thể cậu Quyền vẫn để ý chuyện bé xíu nên mới không muốn tiến thêm bước nữa với cô. Từ trước tới nay cậu ấy chỉ coi cô như người bạn. Dù bao nhiêu lần cô gợi ý muốn tự nguyện hiến dâng, nhưng người đó đều gạt phắt. Cậu Quyền, đối với cậu em là gì thế? Trúc chẳng biết từ đâu nhảy bổ ra, cô chống nạnh. Em là một quả khế chua, ăn vào thì tội, lỡ mua để dành. Tưởng rằng em chỉ đành hanh, ai ngờ thêm cả gian manh lọc lừa. Lụa đang trực khóc, nhưng vừa thấy Trúc, nước mắt đã chảy ngược hết vào trong. Cô không hiểu đắc tội gì, mà mỗi lần định thổ lộ tình cảm là Trúc lại nhảy vào ngăn cản. Rõ ràng nãy giờ không thấy cô ấy đâu, vậy mà cứ lúc quan trọng nhất lại xuất hiện. Trúc thản nhiên ôm lấy cậu Quyền, khuôn mặt vênh lên đầy thách thức. Cô suốt ngày đi kiếm cậu ấy làm gì? Cậu Quyền đâu có ưa cô, làm vậy cô không thấy phiền phức? Nhưng mà chúng tôi cảm thấy khó chịu. Chữ chúng tôi cô ấy cố gắng ngân dài, như đang dằn mặt đối phương. Cậu Quyền không nói bất cứ lời nào nhưng ngầm đồng ý. Thực ra cậu hiểu tâm ý của Lụa dành cho mình, nhưng cậu lại không hề có cảm giác với cô ấy. Cậu muốn cô hiểu rồi tự động giữ khoảng cách, nên cố tình để cô ấy nghĩ rằng mình thích Trúc. Trúc ngang nhiên khoác tay chồng, làm bộ như hai người đang yêu nhau thắm thiết. Cậu ơi, cậu bảo đứa con mình lần này là trai hay gái? Cậu Quyền cứ tủm tỉm cười mãi, cậu đành mặc để cô ấy lôi đi đâu thì đi. Họ đi một đoạn khá xa thì cậu ấy mới đẩy nhẹ cô ra, nhưng người kia giả vờ như không biết, vẫn đang túm chặt hơn. Cô phụng phịu, cậu còn chưa trả lời em đấy, sao ngày nào cũng cái câu hỏi này mà không thấy trả lời? Trúc kéo chồng nhìn thẳng vào mặt mình, trên mặt cô bắt đầu có dấu hiệu sưng lên. Cậu Quyền hốt hoảng, cô lại làm sao nữa? Hay nghe người nào bôi gì lên mặt, đúng không? Trúc nhớ vụ bị đám ong chích vẫn còn tức tối, cô chạy nhanh vậy mà vẫn không tránh được chúng. Chích đâu không chích toàn lụa mặt. Lát nữa cả khuôn mặt sẽ sưng phù biến dạng cho mà coi. Trúc thở dài xị mặt ra lầm bầm. Rõ ràng đang xinh đẹp như vậy, bọn này nó ganh tị với vẻ đẹp của em đấy cậu ạ. Biết vậy nãy thoa tí ớt lên mặt, chúng nó chích xong cũng lăn đùng ra mà ngất xỉu. Quyền nhìn cô như nhìn sinh vật lạ. Cô không chọc nó thì đâu ra nông nỗi này, tại cô chứ tại ai, trò chừa cái thói hâm hâm dở dở. Trúc đang đau lại còn bị mắng oan. Cô bực bội đấm thật mạnh vào bụng cậu, hất tóc lên. Ai trêu hồi nào, có làm gì đâu mà tự dưng bị vậy. Công nhận mấy con vật phù này y như chủ nhân, vô lý hết sức, không ai làm gì cũng gây chuyện. Em nhẹ tay mới đốt luôn cái tổ đấy đấy, chứ nặng tay là nó chết cả lũ với em rồi. Cậu cút đi, đằng đầu chết đi được. Không an ủi một câu thì chớ, còn ở đó mà mắng. Chồng cái con khỉ khô, làm được thì làm, không làm được á thì nghỉ cho khỏe nhá. Quyền thấy cô ấy hầm hầm giận dữ thì chẳng dám châm dầu vào lửa, chứ không cô ấy còn gây ra các chuyện kinh khủng hơn nữa. Cậu đi ngắt mấy lá bạc hà để nguyên nhựa, chấm vào các vết chích. Trúc thấy nó man mát, không còn đau như hồi nãy nữa. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống để cậu ấy xử lý cho mình. Cứ tưởng cô giận chồng được lâu, ai dè mới xíu đã lên tiếng trước. Cậu ơi, thế cái bộ hài cốt hồi nãy là của ai đấy? Chôn ở trong vườn chắc chắn phải người trong phủ rồi, chứ người ngoài sao mà chạy vào đây làm được? Cậu thấy em suy đoán giỏi không? Cô ấy nói câu mà ai cũng đoán ra, chẳng giải quyết được gì. Đã vậy cứ như kiểu ta đây biết hết rồi, nhưng chẳng hiểu sao đám gia đình trong phủ ăn phải bùa gì không biết, cứ nghe cô ấy răm rắp. Trúc thấy chồng đăm chiêu suy nghĩ thì cứ tưởng cậu ấy đang để ý đến lời mình nói. Cô ngày càng tự hào về khả năng tiên đoán của bản thân. Trúc thừa thắng xông lên đọc thêm câu kinh dịch cho phù hợp với hoàn cảnh bây giờ. Lý biến trung phu, dụng lưỡng thiện, trường sinh tại nhật, nguyên động hóa tiết. Cậu Quyền đang trầm tư nghe câu này thì giật mình, cậu quỳ xuống lạy Trúc ba lạy. Bây giờ tôi phải làm sao, cô mới buông tha cho kinh dịch? Cô nói đi, chuyện gì cũng được, chỉ cần cô đừng phán kinh dịch nữa, tôi đáp ứng hết. Trúc cười nham nhở, ngọt như mía lùi. Thế con trai hay con gái? Đến mức này sức chịu đựng của cậu Quyền đã không còn chịu nổi nữa rồi. Cậu thở dài, trai gái gì cũng tốt hết, miễn đừng điên như cô là được, chứ không sau này ai mà chịu cho nổi. Tôi còn đang trông chênh như lá vàng trước gió, tôi cũng không biết chịu đựng được cô bao lâu nữa. Tôi không dám chắc đâu, thật đấy. Trúc ngửi thấy mùi nguy hiểm quanh đây. Trong 36 kế thì mỹ nhân kế là hiệu quả nhất. Cô vùi đầu vào vai người đó hít hà. Cậu bỏ em thật hả? Bao giờ mà bỏ em thì nhớ nói trước một tiếng. Em còn biết đường em tắm ớt cho da đẹp thêm chút, mới có hy vọng kiếm được người khác. Tình hình hiện tại này chắc có mình cậu mới chấp nhận lấy em thôi. Khoan đã, mà cậu bỏ em thì ngăn cản em làm đẹp là có ý gì? Cậu bỏ em về với mẹ con họ đúng không? Em biết mà, cậu chê em xấu xí, dở hơi, có ai cần em đâu. Cậu ở lại khỏe mạnh, hạnh phúc. Em đi đây. Cô ấy lau nước mắt đứng dậy bỏ đi, làm cậu Quyền hốt hoảng. Này, cô toàn tự biên tự diễn, tôi nói bỏ cô hồi nào, cô đi đâu đấy? Trúc vẫn khóc thút thít. Em đi ngủ, cậu đi không? Không gian đang xúc động là vậy, vì một câu nói của Trúc mà phá tan không còn gì. Cậu Quyền tự dặn bản thân giờ phải đề cao cảnh giác, không để mắc mưu cô ấy nữa. Công nhận cậu ấy giỏi kinh dịch là vậy, tiên đoán như thần, mà gặp cô gái này đầu óc mụ mị hết cả, không còn biết gì nữa. Những câu kinh dịch cứ xoay trong đầu như trong chóng. Có lúc cậu còn nhầm mấy câu mà Trúc hay đọc, cậu cũng không thể lý giải vì sao mình lại hồ đồ đến vậy. Mỗi khi Trúc phán câu gì, cậu lại rùng mình. Tình hình ở cùng cô ấy cả đời, vậy chắc cậu cũng mất luôn khả năng tiên đoán. Quyền nhìn vợ mình đang nhảy chân sáo bỏ đi thì không nhịn được, bật cười. Quần mà ông có ông không, đúng là quần què thật. Cô ấy giống hệt như bông hoa dại, vô lo, vô nghĩ, thiên biến vạn hóa. Ngoài ra cô ấy còn có biệt tài nói dối không chớp mắt, chuyện gì cũng xưng xưng như thật. Nếu như cậu Quyền không phải là người am hiểu thì chắc cũng bị ăn quả lừa suốt. Cậu chọn một góc ngồi tĩnh tâm. Dạo này cậu hay bị sao động không thể tập trung nổi. Quyền cứ ngồi như vậy phải cả canh giờ mới đứng dậy. Nhật đứng ở đây quan sát từ bao giờ. Cậu ấy mỉa mai. Gu mày mặn phết nhỉ. Con đó xấu như mà. Khùng không ra khùng, điên không ra điên. Vậy mà mày ôm ấp nó ngủ hàng đêm. Tao khen mày tài thật. Thấy tởm. Người đàn ông kia coi như không nghe thấy. Cậu thản nhiên bước đi, nhưng Nhật không buông tha. Thứ cậu ta ghét nhất ở Quyền là người này không bao giờ nổi giận. Dù ai sỉ nhục hay làm gì, cậu ta cũng không tỏ thái độ mà hành động sau lưng thôi. Nhật không tin người này lại có thể luyện được đến cảm giác vô cảm như thế. Cậu ta cố tình nói tiếp. Con điên đó nó khát tình đến độ lần nào cũng qua gạ tao đấy. Theo mày, tao có nên bố thí cho nó không? Cậu ấy mới nói dứt câu thì thấy một lực đấm mạnh thẳng vào mặt, máu mũi máu miệng xịt cả ra. Quyền đạp thẳng vào bụng làm người kia ngã chồng cành. Cậu ấy cứ vậy mà trút giận. Nhật đau đớn lấy tay đỡ phần đầu, cười sằng sặc. Mày thua rồi, mày thua tao rồi, cuối cùng mày cũng đã phải động lòng. Mày thua thảm hại rồi. Bọn gia đình sợ có án mạng xảy ra thì chạy lại kéo cậu Quyền ra xa. Nhật vẫn thách thức. Mày đánh tiếp đi, đồ con hoang. Mày là thằng bỏ đi, hèn nhát. Mày chẳng có gì, ngay cả con đàn bà của mày cũng thần kinh không kém. Thằng Thiện với thằng Ất vội vàng khiêng cậu Nhật đi luôn. Vào đến sân, bà cả thấy con trai bị vậy thì rít ầm ĩ. Đứa nào đánh con tao? Hai thằng kia im thin thít đứng bất động một chỗ. Cậu Nhật thì mặt sưng vêu, bực tức. Thằng chó đấy, chứ còn ai trồng khoai đất này? Quyền bước vào, mặt đang hầm hầm giận dữ. Bà cả đoán ngay ra cậu ấy chính là người vừa đánh con trai mình. Bà ta không thể bình tĩnh, vác luôn cái đòn gánh dựng ở góc tường mà phang tới tấp. Cậu Quyền không tránh, cứ đứng yên cho bà ấy đập. Lụa từ xa chứng kiến cảnh này, cô tái mặt ủ té chạy lại đỡ. Bà cả không kịp để ý đập luôn vào vai cô. Khi đã trấn tĩnh bà mới giật mình, lụa ngã vào người cậu Quyền, cả người đang run lên vì đau. Bà cả bối rối, đang yên đang lành, con chạy vào làm gì? Loại đó không đáng để con phải hy sinh, nó đâu có yêu thương trân trọng gì con, đừng mù quáng ngu ngốc nữa. Lụa khóc, bu có gì từ từ nói, chẳng có hiểu lầm gì đó bu ơi. Bà cả quát tháo om sòm, nhầm cái gì mà nhầm, nó đánh thằng Nhật rõ ràng thế này. Xưa kia hồi bé, nó còn đẩy thằng Nhật xuống ao tí chết đuối. May có người cứu kịp, nó đánh con bu bao nhiêu lần thập tử nhất sinh, nhưng bu đều cắn răng cho qua. Bu nghĩ nó không có ai dạy dỗ nên mới vậy, nhưng càng ngày nó càng quá quát. Cậu Quyền không thèm quan tâm, nhìn lụa nói khẽ. Đau lắm không? Sao lại chạy vào đây? Em lo cho cậu, em không muốn cậu bị như vậy. Con bé xíu thấy cha mình bị vậy, cũng chạy đến ôm chầm chân bà cả. Bà ơi, bà đừng đánh cha con là người tốt, bà đánh xíu đây này. Bà cả thở dài, sai người khiêng cậu Nhật vào trong phòng. Xíu khóc nấc lên, quay sang ôm cổ cậu Quyền. Cha ơi, cha đừng có đánh nhau, con sợ lắm. Con không muốn thấy cha bị người ta đánh đâu. Cậu Quyền xoa đầu con bé, cậu đỡ lụa dậy, nhưng cô ấy đứng không nổi, bắt buộc Quyền phải bế cô ấy về phòng. Con Xíu lẽo đẽo chạy theo cha mẹ mình, cậu đưa cho lụa lọ thuốc dặn cô tự bôi. Xíu thấy vậy thì ngơ ngác. Sao cha không bôi cho mẹ? Con quay mặt đi không có nhìn thấy đâu. Cậu Quyền ngại ngùng, cái này mẹ tự bôi được, cha đi làm công to việc lớn nuôi hai mẹ con. Con Xíu xị mặt. Cha ơi, tối nay ngủ ở đây với con đi, đêm nào con cũng mong muốn ngủ với cha mẹ, có phải cha không thương con đúng không? Lụa thấy con gái nói thế vội ngắt lời. Con không được nói cha như thế, tại cha con bận. Con Xíu ngần ngấn nước mắt. Thế sao cha ngủ với cô Trúc? Đêm nào cha cũng ngủ với cô ấy, cha thương cô ấy hơn mẹ với con. Con không biết, đêm nay cha ngủ với con xin cha đấy. Nó nước mắt đầm đìa, cứ mề nhau cha mình vậy. Cậu Quyền nhẹ nhàng gỡ tay con bé khuyên giải. Cha không thương con thì thương ai chứ? Bên phòng kia Trúc hét toáng lên. Cậu Quyền ơi, cứu em! Nghe tiếng hét thất thành, người này vội chạy bổ về phòng. Trúc đang ra sức kéo cái đuôi con chuột ở trong lỗ góc nhà. Nó chui vào trong ấy, cô ấy thì kéo nó ra. Trúc nhấc con chuột lên không trung, cười thỏa mãn. Cho mày chết cái tội ngu, dám cắn quần áo của tao xong chạy à? Có mà lữ biến đỉnh ấy. Con chuột vùng vẫy thoát ra, bất ngờ nó ngoạm vào tay Trúc. Cô đau quá vứt mạnh nó xuống, nhảy tưng tưng ôm bàn tay. Chết bỏ mẹ rồi, chuột cắn là chết đấy cậu. Nó có nọc độc mạnh hơn cả rắn nữa. Bữa làng em có ông kia bị chuột cắn chết rồi. Quyền thấy cô ấy đang hoảng loạn vậy thì không dám mắng. Bước đến lấy miếng vải sạch cột vết thương lại. Vợ cậu vẫn đang than khóc không ngừng. Chết tôi chịu, không phải lo. Chuột gì mà có nọc độc hơn rắn. Chuột đấy là cô chứ ai nữa. Trúc càng được đà suýt xoa, tỏ ra đau lắm. Cô thấy cậu đi vào phòng mẹ con nhà kia. Kiểu gì cũng có chuyện nên mới kiếm cớ kéo cậu ấy về đây. Cô đấm mạnh vào ngực thì Quyền nhăn mặt. Trúc lật vội cái áo thấy vết bầm tím. Cô hoảng hốt. Ai đánh? Quyền không đáp, mặc cho cô ấy hỏi khàn cả cổ. Trúc đẩy cậu ấy ngồi xuống ghế, còn mình thì chạy đi lấy cái khăn ngâm nước, vắt cho Kiệt chấm nhẹ vào vết thương. Cô ấy vừa làm vừa suýt xoa. Cậu săn chắc thật, ngon đấy. Trúc lấy ngón tay ấn vào da cậu ấy, xong lại thả ra thích thú. Lần đầu tiên được sờ vào, nên xem ra cô có vẻ phấn khích lắm. Trúc lau xong thì ngã vào lòng cậu ấy, giọng mệt mỏi. Em đau tim quá, cậu thấy tim em đang đập thình thịch không? Trúc nắm tay người kia đặt vào tim mình, nhưng Quyền mau rụt lại. Cô gái này không những siêu lừa đảo mà còn mê trai hết chỗ nói. Thấy người nào đẹp là cô ấy quên hết mọi thứ trên đời. Có lần nhìn cậu Quân thổi sáo mà chảy cả dãi, Quyền lắc đầu ngán ngẩm, nhấc đầu cô ra khỏi để mặc áo lại. Nhưng cô ấy nhanh tay quẳng luôn cái áo lên giường. Con út đi ngang qua nhìn vào, Trúc vẩy tay ra hiệu nó mau bỏ đi chỗ khác. Cô cũng bước ra chốt cửa lại, nháy mắt nhìn chồng. Em cho cậu thấy tình yêu mãnh liệt rung động trời đất là như thế nào nhá. Cô vật ngã cậu ấy xuống đất, còn mình trèo lên người, đôi tay dùi đục đang mân mê ở vòm ngực. Cậu Quyền khỏi phải nói, há hốc mồm, hốt hoảng không biết vợ mình tính giờ trò gì. Cô ấy vẫn cười e ấp, cúi đầu, đang chậm chậm chuẩn bị hôn lên môi người kia. Cậu nuốt nước miếng ừng ực, tim đang đập thình thịch, nhất thời ngây ngốc không thể phản ứng. Trúc thực ra định trêu chồng xem cậu ta có cảm giác gì đàn bà không. Công nhận cậu ta không có thật, nên cô mới bạo gan được đà làm tới. Trong lúc cô đang ngập ngừng thì người kia đã vòng tay qua sau gáy, kéo cô ấy sát vào người mình, môi chạm môi. Trúc tròn xoe mắt, cô đứng hình, cả người tê liệt, đầu óc trống rỗng không biết làm gì. Cậu Quyền xem ra cũng là lần đầu nên rất vụng về. Cậu cứ tưởng tượng mình đang gặm miếng xoài mà cắn ngấu nghiến. Tự dưng ngay lúc này cậu lại muốn hôn cô ấy chẳng thể lý giải được. Trúc cứ đờ người, mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. Nãy cô mạnh miệng lắm mà giờ mềm nhũn, không còn sức lực phản kháng. Cậu Quyền được đà, ra sức càn quét, công nhận cảm giác này là lạ, kích thích. Cậu quên hết nỗi đau hồi nãy, hai cơ thể chạm sát mà dạo dực nóng bừng bừng. Một ý nghĩ mạnh bạo, cậu Quyền đưa tay cởi chiếc cúc áo của vợ. Nhưng Trúc vội cắn mạnh vào môi cậu, toàn bỏ chạy. Ngay lập tức, cậu ấy lật ngược người vợ lại, bắt đầu hôn đắm đuối. Nụ hôn lần này xem ra đã cải thiện hơn hồi nãy, không vồ vập, vụng về, mà ngọt ngào nhẹ nhàng. Hai tay cậu giữ chặt lấy tay vợ, đôi mắt vẫn đang dán chặt vào khuôn mặt nằm phía dưới. Trúc cảm giác thở không nổi, cố gắng thoát ra. Cô càng giãy giụa thì người kia càng ép chặt. Mãi khi cậu ấy hôn thỏa mãn mới chịu dừng lại nói nhỏ. Cảm giác không tệ. Trúc thừa người lườm nguýt. Đồ lừa đảo, mê gái. Cậu hại đời tôi rồi đấy. Cậu làm thế này tôi có thai thì biết làm sao được. Cậu ác lắm. Tôi chỉ đùa cậu mà cậu lại làm thật. Tôi không muốn có con. Tôi còn trẻ. Tôi muốn đi chơi. Cậu Quyền cười sảng khoái. Không nghĩ cô vợ mình lại ngô nghê đến mức đó. Cậu cố tình dọa hơn nữa. Có con thật đấy. Cô chuẩn bị mấy hôm nữa là có con rồi. Vậy nên tránh xa đàn ông ra. Động chạm vào họ là cũng có thai đấy. Trúc sợ quá càng khóc to hơn. Cô không nghĩ có con lại dễ dàng vậy. Động chạm nhau cũng có thể có con. Cô sụt sùi hỏi tiếp. Vậy bữa giờ tôi chạm cậu suốt, thế là mang liền lúc cả chục đứa luôn hả? Cậu Quyền chẳng biết phải nói làm sao, lại cúi xuống xâm chiếm bờ môi kia lần nữa. Công nhận mới ăn một lần mà đâm ra nghiện, không biết diễn tả nó như thế nào. Cậu cứ thấy thèm thuồng mãi, chỉ muốn để nguyên vị trí đó. Trúc chưa kịp tỉnh đã tiếp tục bị tấn công. Cô ngẫm nghĩ, liền lúc mà mang thai cả chục đứa thì quá bụng hổ lô, hay là giống con lợn, đẻ một lúc cả chục con nhỉ? Bên ngoài có tiếng gõ cửa, ông gọi cậu qua phòng có việc. Mặc cho tiếng thằng ất gọi đến lần thứ 10, Huyền vẫn không buông vợ ra. Nó thấy bên trong im lìm thì sợ có chuyện nên đạp cửa xông vào. Nhưng cánh cửa mới mở thì đã ăn ngay cái ghế gỗ. Thằng này bật ngửa ra sau, đang rú lên gào thét. Cậu Quyền đứng thẳng dậy kéo vợ lên. Cậu mặc áo đường hoàng bước ra, đá mạnh vào mạn sườn thằng ất. Tội ngu, vậy còn nhẹ. Trúc vẫn lơ lửng ở trên trời chưa đáp xuống đây được. Cô ngồi trên giường vẫn ngẩn ngơ. Tiếng thằng ất vang lên, mợ qua luôn đi, không cậu Quyền gặp chuyện lớn đấy. Trúc bị lời nói này kéo cô về thực tại. Cô bước nhanh qua phòng kia, lúc này rất đông người tụ tập. Ông Trinh đang cầm cái gậy đằng đằng sát khí. Chuyện thằng Kiên là mày đánh nên nó mới chết. Tao không tin, nhưng thằng Nhật cũng bị mày đánh cho thân tàn ma dại, triệu chứng giống hệt thằng Kiên, thì mày giải thích làm sao? Cậu Quyền vẫn một nét mặt duy nhất, chẳng thèm đoái hoài quan tâm mà cũng chẳng giải thích. Dưới đất, cậu Nhật nằm trên chõng tre, xem ra cơ thể yếu ớt, đang thở không ra hơi. Cậu ta mặc bộ đồ đen tuyền, máu ở miệng vẫn cứ ộc ra cái thau đặt bên dưới. Bà cả ôm con khóc rưng rức, mắt bà đỏ ngầu đang kêu ca kể lể ỉ ôi. Ông Trình lần này xem ra giận quá, không còn làm chủ được tình huống. Ông vẫn biết cậu Quyền ngỗ ngược coi trời bằng vung, nếu như hôm nay ông không dậy thì lo sẽ có án mạng tiếp nữa. Điều mà ông hối hận nhất là đã quá dung túng cho cậu ấy. Từ xưa đến nay, ông luôn làm theo ý con trai vô điều kiện. Thầy Hoạt cũng vừa mới tới, ông ấy gấp gáp kiểm tra phần đầu, kiểm tra mắt của Nhật rồi lắc đầu ngao ngán. Sao cậu ấy lại bị đánh ra nông nỗi này? Đầu bị tổn thương nặng lắm, hung thủ chơi ác, cứ nhắm đầu mà đánh, hình như muốn lấy mạng đối phương. Ông Chỉnh nghe mà tái mét cả mặt mày. Trúc nãy giờ quan sát thế vô lý đùng đùng, cố quyết chơi liều một phen, chứ nếu mà để nguyên đợi ông ta phán là kiểu gì lát cũng có chuyện lớn. Cô giả bộ lo lắng chạy sộc vào kêu lớn: "Ôi thầy ơi, thầy tránh xa ra, còn ma nó đang ẩn nấp trong người cậu Nhật đây này. Nó hành cậu ấy nên mới thê thảm thế đấy. Giờ uống thuốc hay châm cứu chỉ là giải quyết phần ngọn thôi. Muốn điều trị tận gốc rễ vấn đề, phải đuổi nó đi, không được để nó trú ngụ trong thân xác cậu ấy nữa." Bây giờ ông Trình lại càng lúng túng. Ông là người trần mắt thịt, làm sao mà biết mấy cái chuyện như thế này. Ông còn đang tiến thoái lưỡng nan thì Trúc đã nhanh chóng giật cái roi mây trên tay ông. Cô nhìn thẳng thẳng ất: "Mày mang cho mợ cái xô muối lên đây, giã nát một bát ớt, loại càng cay càng tốt." Thằng ất không hỏi han mà tức tốc đi làm luôn. Nó chắc mẩm mợ Trúc lại chuẩn bị có trò hay để coi. Chỉ một loáng sau, nó mang đầy đủ các thứ Trúc cần. Cô trộn ớt với muối, chà thật mạnh, chà đi chà lại vào cái roi mây trước ánh mắt hiếu kỳ của biết bao nhiêu người. Trúc hất hàm: "Muốn đạt tới độ thượng thừa để con ma nhanh thoát xác, mọi người tránh gọn hết sang một bên. Thằng ất, lột áo cậu Nhật ra." Nhật nằm trên chõng tre mà run như cầy sấy. Hồi nãy nóng giận muốn cho cậu Quyền một trận, mà quên bén không nhớ ra bà cô khó tính. Cậu muốn đập đầu xuống đất, trách mình tại sao mất trí, lại quên mất người quan trọng nhất. Đúng là giận quá mất hồn. Bà cả nhìn con mình thân tàn ma dại, lại còn bị Trúc sắp đánh thì đanh mặt: "Cút, mày tính làm gì nó?" Trúc cười sằng sặc: "Con là bợ ba ở phủ, con phải có trách nhiệm bảo vệ mọi người. Nếu hôm nay không bắt con ma này ra thì tất cả mọi người cùng liên lụy. Con biết bố xót cậu Nhật, ai là mẹ cũng thương con, nhưng nếu bố cứ để vậy, sau này còn hệ lụy khôn lường. Bố tránh ra đi, mấy đứa kéo bà ra ngoài nghỉ ngơi để mợ làm chuyện đại sự." Cậu Nhật chống cự yếu ớt nhưng vẫn bị mấy tên gia đình túm lại, đứa giữ đầu, đứa giữ tay. Thằng ất nhanh nhảu giật tung cái áo ra, Trúc chỉ chờ có vậy mà lao nhanh tới, quất vuôn vút vào người. Người đàn ông đó gào rú nhưng bị Trúc nhét luôn cái áo của cậu ta vào miệng. Cô vừa quất vừa lẩm bẩm: "Malata, ma xê ra." Cô ấy cứ đọc đi đọc lại mình câu đó. Cậu Nhật cắn răng tới bật móng nhưng vẫn không dám phản kháng. Giờ mà chống cự, khác nào tự vả vào mặt mình. Trúc bụng bảo dạ: "Thằng khốn này, nó lì đòn thật đấy, bị đập cho tứa máu vẫn không hiện nguyên hình." Cô bất ngờ dừng lại, phủi tay ra lệnh: "Đã xong, cửa ải đầu tiên, tiếp cận hồn ma, bây giờ là bước quan trọng nhất bắt ma đây. Giữ chặt cậu Nhật hơn nữa, không con ma này nó chạy ra ngoài không túm sống được đâu. Giữ được cậu ấy nằm yên một chỗ là lát có thưởng." Thằng Thiện buột miệng: "Mợ toàn nói mà có làm đâu, lần nào cũng có thưởng, nhưng mà chúng con chẳng nhận được đồng nào hết." Trúc nhanh nhẹn móc các túi áo lấy ra 100 hào: "Gớm, mợ mà thèm lừa chúng mày á, đấy, giữ chặt vào, tí mợ đưa cho." Hai thằng nhìn thấy tiền thế như được tiếp thêm động lực mạnh mẽ. Chúng được đà ghì cậu ấy ra giữa chõng, không cho cựa quậy nữa. Trúc tươi cười, đổ hết bát ớt vào chậu muối. Cô xách chậu muối đến chỗ Nhật nhăn nhó: "Cậu chịu khó chút nhé." "Nhanh lắm, không sao đâu. Xưa tôi trị ma toàn dùng cách này, tôi đem mạng mình ra để đảm bảo." Nhật thất kinh, đẩy thật mạnh để thoát ra. Nhưng bây giờ đã quá muộn, cậu ta trợn mắt, muốn hét mà không hét được. Mấy tên gia đình lực lưỡng đang ra sức ép cậu xuống. Trúc hí hửng đổ cả chậu muối lên người Nhật, cậu ta mặt đỏ bừng, vung thật mạnh làm bọn gia đình ngã sóng xoài xuống đất. Trúc hốt hoảng lùi lại, nhưng Nhật đã phi tới. Cậu bây giờ chỉ muốn bóp chết cô ta ngay tại chỗ. Phía sau, Huyền đang lao nhanh lên phía trước, đạp thẳng vào bụng người này. Cậu ta mất đà nên ngã bật lùi về phía sau. Trúc vội ôm lấy chồng, cô ta vẫn kinh sợ: "Thầy thấy chưa, con ma nó bị đuổi đi rồi. Nãy cậu ta như sắp chết đến nơi, mà giờ khỏe như voi. Xong việc rồi đấy, cậu trả tôi 100 lượng bạc để tôi tạ ơn thần linh nào." Cậu Nhật ôm bụng gào thét: "Con chó điên kia, mày chơi khăm tao, mày hại tao, mà về mãnh cái mả bố nhà mày, tao giết cả họ hàng tổ tông nhà mày, mày đừng tưởng lừa bịp được mãi." Trúc ngờ ngác: "Khoan khoan, ý cậu là cậu giả vờ bị hả? Nếu không có ma thì giả vờ con gì? Mà công nhận cậu làm như thế thật á? Dám to gan lừa cả thầy Bu, cậu coi thầy Bu như con nít lên ba ấy hả? Chồng tôi thì luôn coi cậu là anh em tốt. Hôm qua cậu Quyền còn giúp cậu che giấu tội trực hãm hiếp gái nhà lành, đánh người ăn xin gãy chân. Thế mà nay cậu quay ra cắn ngược, còn chó nó còn biết mang ơn, chứ cậu thì thật là..." Ông Trình hiểu ngay ra vấn đề, Ông giận quá cầm ngay cái dép và bôm bốp vào mặt cậu Nhật. Cậu ta đau điếng, đang nhảy như sắp bị phát dồ, lại bị đánh oan, nên xô đổ cả ông Chỉnh lao ra ngoài. Bà Hai hoảng hôn đỡ vội lấy ông Chỉnh chù chéo. Cái thằng mất dạy, đến ông mà nó còn dám làm vậy, huống hồ thằng Quyền, đúng là nuôi toi cơm. Bà cả cũng vội chạy theo con, bà sợ con trai sẽ xảy ra chuyện. Ông Hoạt bây giờ cũng rối bời, giờ cứ im im cho qua chuyện. Nhưng cô gái kia vẫn không dễ dàng bỏ qua. Trúc khiêu khích, ông là hoa đà tái thế cái kiểu gì mà chả thấy làm được cái việc gì nên hồn, lần nào cũng chẩn đoán sai thế. Nếu như cảm thấy bất tài vô dụng thì lui về mà ở ẩn đi. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía ông Hoạt, làm ông ta ngượng đến đỏ mặt tía tai. Ông ấy cũng lủi lủi chuồn mất, không dám hò hè thêm bất cứ câu gì. Còn Trình nhìn mợ ba mà càng lúc nó càng thấy ghét. Mỗi khi mợ ấy lập đại công, nó lại ganh tị không cam tâm. Dùng nãy giờ quan sát Trúc hết lượt, qua bao nhiêu lần cô cũng lờ mờ đoán được Trúc hoàn toàn không phải người bề trên như cô ta vẫn khoe mẽ. Cô gái này chỉ phán đoán nhanh nhẹn, nhắm điểm yếu của đối phương mà ra đòn, nên lần nào cũng bắt chúng bắt thắng. Từ lúc cô ấy đến đây, Dung bị lu mờ hoàn toàn, chẳng ai thèm đến xỉa. Cậu Quân thấy Trúc thì cười đùa trêu chọc, nhưng hễ thấy Dung lại bỏ đi luôn. Có lần Dung nhờ cậu ấy nhổ cho bụi cây rau má, nhưng cậu ấy lấy lý do tay đau. Vậy mà lát sau thấy Trúc đi nhổ những cây cỏ dại to bằng cổ tay thì cậu ấy lại hào hứng ra nhổ cùng, mà người ta không hề nhờ cậy. Còn rất nhiều chuyện nữa, nghĩ đến thôi mà đã đau lòng. Quyền đùng đỉnh chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Cậu ta không vui không buồn, cũng chẳng thấy bất ngờ là mấy. Trúc lẽo đẽo chạy theo kể lể, mày tôi cứu cậu đấy, không nãy là chết rồi. Ừ, không đội ơn tôi thế. Ừ, Trúc chép miệng, công nhận cậu ta hệt như khúc gỗ, dù trời có sập chắc cũng không hề hấn gì. Vậy mà hồi nãy cậu ấy lại mạnh bạo hôn cô vậy là có ý gì nhỉ? Cô vẫn đang muốn hỏi cho rõ ràng chuyện ấy, nên bước nhanh cho theo kịp chồng, khoác vai cậu thủ thỉ. Cậu Quyền, cậu bén hơi tôi đúng không? Người đàn ông đó khựng lại, nhìn cô chằm chằm. Cậu vẫn nghĩ ít ra cô ấy sẽ e thẹn trốn tránh, chứ ai con gái mà hỏi thẳng vậy bao giờ. Quyền nhớ lại nụ hôn đó vẫn thấy lâng lâng. Cậu cúi thấp người, nhưng Trúc lại đẩy ra. Thôi, chạm nhau vậy đã đẻ cả chục đứa, hồn nữa có mà chết. Cô phi như bay đi luôn. Người kia thì khẽ cong miệng như đang thỏa mãn. Cậu Nhật nằm trong phòng rên la không ngừng nghỉ. Thầy Hoạt ngồi bên sơ cứu, đang nhẹ nhàng chấm các vết thương. Bà cả cũng đứng ngồi không yên, luôn miệng cầu trời. Cả phần lưng của cậu ấy đỏ rực, phồng rộp, một số chỗ còn dính muối bột ớt. Nhật nước mắt đang chảy dài, chửi thề. Còn bà nó, cứ nó xuất hiện ở đâu là có chuyện. Ông làm thấy cái kiểu đếch gì mà có con nhãi danh không chịu nổi. Ông Hoạt cũng ghét Trúc đến tận cổ. Chẳng qua chưa có cách hạ gục được cô ấy nên mới đang nghiến răng chờ thời cơ. Phải công nhận cô ta may mắn thật, lúc nào cũng có quý nhân phù trợ. Suýt nữa hôm nay đã đẩy cậu Quyền vào đường cùng rồi. Nhật đang đau đến chết đi sống lại, nhưng vẫn tiếc hùi hụi. Kế hoạch này cậu ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, không ngờ bị Trúc lật tẩy. Nhưng cũng nhờ chuyện này cậu phát hiện chắc chắn cô ta không hề biết tí gì về tâm linh. Bà cả sau khi biết đầu đuôi câu chuyện không ngừng than trách. Còn với chả cái, hết khôn dồn đến dại, nước sông không phạm nước giếng, mày động vào chúng nó làm gì không biết, yên ổn mà sống có phải hơn không? Nhật xua tay, thôi thôi thôi bu ra ngoài đi, đừng có mà lải nhải nữa, đau đầu. Bà cả vẫn đang giận con chuyện lừa gạt hồi nãy. Bà luôn đặt tâm huyết ở đứa con trai này, vậy mà hôm nay cậu ấy làm bà thất vọng quá. Bà cả thở dài, đi ra ngoài thì đã bắt gặp Lụa. Cô ấy nhìn bà đầy lo lắng. Bù có sao không đấy? Thôi bù đừng nghĩ ngợi, ốm ra lại khổ. Bà cả gượng cười, mỗi khi bà mệt nhọc chán trường, nhìn cô gái này là bà quên hết mọi thứ. Giữa hai người họ như có một sợi dây vô hình gắn kết. Tuy mới gặp gỡ chưa lâu mà như thân quen từ trước. Lụa đỡ bà ấy về phòng nghỉ ngơi. Nhìn sắc mặt bà ấy không tốt, cô đã đoán ngay ra liên quan đến cậu Nhật. Bu ăn gì con nấu? Nãy con đi chợ, mua được con cá chép ngon lắm. Hay con nấu cho bu bát canh chua? Bà cả thở dài. Kiếp chồng chung, công nhận khổ thật con ạ. Suốt ngày hết chuyện này sang chuyện khác. Bu chẳng biết chịu đựng được nữa hay không. Thấy anh em chúng nó cũng hãm hại lẫn nhau vậy. Bu buồn lắm. Bu thực ra không ghét bỏ thằng Quyền đâu. Lúc thấy thằng Nhật bị đánh vậy, Bu giận quá mất khôn nên mới thế. Bu chỉ mong anh em trong nhà hòa hợp, yêu thương nhau mà sống. Gia sản phủ này của hai đứa hết, chứ còn của ai được nữa. Lụa ngồi yên lắng nghe từng lời bà nói. Cô nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy của bà. Thực ra cô biết cậu Quyền đánh ai cũng có lý do, nhưng chưa khi nào cậu ấy ra tay mạnh đến vậy. Chắc hẳn lần này Nhật đã đắc tội tài đình. Cô rất muốn chạy lại hỏi han cậu ấy, nhưng mỗi khi cô chuẩn bị xuất hiện là thấy Trúc đã kè kè tíu tít bên cạnh. Cậu Quyền xưa nay ghét nhất mấy người ồn ào, vậy mà cô gái đó lại luôn mồm không ngớt, cậu vẫn chẳng phản ứng. Cô thấy buồn rười rượi nhưng chẳng biết tâm sự với ai. Bởi cô không danh không phận, còn Trúc mới đường hoàng là mợ ba của Phù. Trúc lững thững đang đi dạo ngoài vườn thì thấy cậu Quân đang lúi húi nhổ cỏ. Cô thấy lạ lẫm không quen chút nào. Cậu ấy cả đời có tự dưng làm vậy bao giờ đâu mà nay nổi hứng như thế. Cô ngạc nhiên đánh tiếng. Cậu làm gì vậy? Quân nghe thấy tiếng Trúc thì hơi giật mình. Cậu vội vàng lấp đất lại. Hóa ra cậu đang trồng cây hoa loa kèn. Quân vừa làm vừa trêu chọc. Thầy Trúc lát dạy tôi bắt ma với. Thấy cô bắt ma ngầu khiếp luôn. Trúc ngẩn người, quên bén mất vụ Quân với Nhật là bạn chí cốt. Cô gãi đầu lý nhí. Tại hắn khốn nạn, bắt nạt tôi trước. Dường như người đàn ông đó vẫn không hề quan tâm lắm, đang chăm chú làm công việc của mình. Trúc thì ngồi xổm ngắm nhìn cậu không rời mắt. Cô chẳng hiểu tại sao cứ nhìn người này lại thấy đẹp trai hơn cậu Quyền, mà lại dễ gần thân thiết. Cô kiếm cớ bắt chuyện. Tôi mượn cây sáo chút. Quân hơi ngạc nhiên nhưng vẫn rút trong người đưa cho Trúc. Cậu vẫn đang ngẫm nghĩ, cô gái này chắc cũng biết cảm nhận âm nhạc, chí ít là thổi được một vài bài. Trúc đón lấy cây sáo mà vuốt ve, soi mắt bên phải, lại soi bên trái. Cô tấm tắc, tưởng khó thế nào, cho vào mồm là thổi dễ ợt. Cô đưa cây sáo lên mồm, phồng má thổi phù phù, nhưng mà chả thấy ra vần điệu gì hết. Thổi một lát mà mệt bở hơi tai, như mới đi cuốc xào đất về. Cô chán nản, cậu dạy tôi đi, tôi thích nhất là thổi sáo đấy. Quân dừng lại, cậu nheo mày nói khẽ, nấu cơm cho tôi ăn, xong tôi dạy cho. Trúc nghe câu này cười toe toét, tưởng gì chứ, nấu ăn ấy là chuyện nhỏ. Trong các tài vật của mình, Trúc vẫn tự tin nhất khoản nấu ăn. Cô chưa nấu cho ai ăn bao giờ, nhưng cô tin mọi người sẽ thích. Trúc ủ té chạy xuống bếp, cô định bụng sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn cho cậu Quân, lác mắt ra. Trúc thấy con cá chép ở cái thùng đang quẫy đuôi, thì nhẹ nhàng bảo con Út. Mày làm sạch con cá này, mang vào đây cho mợ. Con Út luống cuống, không được đâu, đây là cô Lụa mua về cho bà cả. Cô ấy dặn con không được ai động vào. Nghe đến tên Lụa với chả là, Trúc càng tức tối, quyết tâm làm thịt con cá cho bằng được. Cô hất hàm, tao là mợ bà đấy, nay ông bảo tao đích thân xuống bếp, mày có làm hay không? Con Út sợ hãi nên đành nhắm mắt đánh liều làm theo. Nó cạo vảy, rửa sạch, cho vào cái nồi mang đưa cho Trúc. Cô nhìn con cá béo vậy thì gật gù, đi kiếm củi chất lên đi, mợ làm món cá nướng. Khi ngọn lửa cháy phừng phừng, Trúc xiên con cá bằng một thanh tre sạch. Cô cứ lật đi lật lại xem ra thích thú lắm. Mọi khi bắt được tôm cá, cô đều đem đi bán lấy tiền đong gạo. Chưa bao giờ dám ăn đồ ngon như thế này. Đang ngồi nướng cá thì thấy ngoài cổng có tiếng người láo nháo chửi nhau. Cô bản tính tò mò nên nhanh chóng gác tạm con cá trên một thanh củi, còn mình thì chạy ra nghe ngóng. Ở ngoài thấy hai bà béo ục ịch đang lao vào cấu xé nhau. Một người đàn ông thì không ngừng quát tháo, về, về ngay, hai bà tính bôi cho chát chấu vào mặt mới chịu à? Bà mập hơn nghiến răng, ông im đi, ông trốn vợ con ra ngoài tằng tịu với gái, thả nó đẹp đi đã đành, đây nó còn xấu hơn cả tôi, đã thế còn vênh mặt thách thức thì tôi cho bung bét hết. Trúc nghe vậy nhìn xung quanh thấy có viên gạch, cô vội đem lại đưa cho người vợ. Bà ấy cứ phải táng cái này thì mới ăn thua, chứ đánh vậy đau tay lắm. Người phụ nữ kia không còn biết gì nữa, cầm cái viên gạch phang luôn vào đầu đối phương. Nạn nhân ôm đầu choáng váng, máu phun ra xối xả, cô ta ngất luôn tại chỗ. Ông chồng gắt lên, đây là chị gái của tôi. Ông Chỉnh từ trong nhà lập cập chạy ra, thấy cảnh này thì toát mồ hôi hột. Dì ơi, ở sao đứa nào dám đánh dì thế này? Ông Chỉnh hốt hoảng kêu đám gia đình khiêng người phụ nữ kia vào. Bà ấy tên là Hòa, là dì của quan thái sư. Người phụ nữ bên cạnh ra tay là bà Hiền, vợ của quan thái thú. Bà Hòa đau đớn ôm đầu, miệng rên rỉ ầm ĩ, trên khuôn mặt vẫn đầm đìa máu chảy xuống. Người kia biết mình đã sai nên đứng ngẩn tò te, há hốc mồm lắp bắp, chị của ông ấy à, sao không báo trước, tôi đã thấy người này bao giờ đâu, ai mà biết được. Người chồng ôm đầu gắt gỏng, rời ạ, bà đấy là chị họ của tôi. Bao nhiêu năm nay mới nhận nhau, đang đưa qua đây thăm thái sư, mà giờ thì hay rồi, đẹp mặt nhé. Bà Hiền khóc lóc chỉ thẳng tay về phía Trúc. Nó chính là thủ phạm, nó đưa hung khí cho tôi, nếu không làm gì gây ra chuyện tài đình đó. Ông quản chán nản bước nhanh vào trong phủ. Trúc đưa mắt nhìn bà ta, tỏ vẻ không cam tâm. Rõ ràng hồi nãy cô giúp bà ta, mà giờ lại lấy oán báo ân. Cô đang bờ phờ ngây ngốc thì thằng Thiện hét toáng, dập lửa, cháy, cháy rồi. Trúc ngay lập tức phi nhanh như bay vào trong. Căn bếp lúc này đã chìm trong biển lửa, may mà nhà bếp nằm biệt lập, cách xa những phòng còn lại, nếu không đã bén cháy cả phủ. Trong đầu Trúc nhớ ngay ra vụ mình vừa mới nướng cá. Cô chột dạ, không biết có phải do mình hay không, nhưng cũng giả vờ coi như vô can. Trúc túm lấy cái xô, cũng hăm hở đi đổ nước vào bếp. Phải cả canh giờ, đám cháy mới được dập. Chỗ này không còn gì nữa, cháy sạch sẽ, chỉ còn trơ ra vài cái cột. Cậu Quân nãy giờ cũng chữa cháy bở hơi tai, thấy Trúc đang ngồi bệt giữa sân thì vội hỏi han. Cô bảo nấu ăn cho tôi cơ mà, món ăn đâu mà sao lại ra nông nỗi này. Trúc mệt mỏi. Chuyện đó để sau đi. Tôi hoa mắt chóng mặt quá, tôi về phòng nghỉ ngơi cái đã nhé. Cô ấy đứng không vững, phải cầm cái gậy để chống đi, lề lết bước từng bước đầy mệt nhọc. Trúc về phòng vội đóng chặt cửa. Cô lấy dưới gầm giường lọ mực màu đỏ, tỉ mẩn chấm khắp mặt mũi chân tay. Trúc đắp cái chăn dày cộp che kín mít từ đầu đến chân. Rất lâu sau mới nghe tiếng con út đập cửa. Ông gọi mợ ra ngoài luôn, có việc đấy ạ. Trúc quấn cái chăn bông, ho khủ khủ ra mở cửa. Phải nhờ con út nó dìu đi. Từ đầu đường thấy mọi người đã tụ tập đông đủ, nét mặt ai cũng hầm hầm, xem ra khó chịu lắm. Trúc biết mình sắp gặp đại hạn nên cứ ôm ngực ho khủ khủ. Cô cố gắng lắm mới nói được ra câu. Thầy cho gọi con ạ. Ông Trịnh đang nhầm nhì cốc trà, tức giận quăng luôn về phía Trúc. May mà cô nhanh trí tránh kịp. Giọng ông ấy tràn đầy giận dữ. Cái con Ôn Dịch này, mày giỏi thật đấy, dám đánh bà ấy ra nông nỗi này. Chúng mày lôi nó xuống đánh trăm gậy cho tao. Trúc ngục xuống, mặt nhăn nhó xem ra đau đớn lắm. Ô thầy ơi, con không còn sức nữa đâu, con đau quá. Thầy cho con nợ đến hôm nào con khỏe rồi con trả từ từ. Ngày một gậy thôi có được không hả thầy? Chứ đánh vậy là con chết luôn đấy. Ông Trịnh nhìn cô con dâu đang thân tàn ma dại thì xem ra cũng có chút thương cảm. Nhưng xưa giờ luật trong phủ là vậy, đến con trai hay mấy bà vợ còn bị phạt, huống hồ cô gái này. Ông Trịnh cũng ở tư thế tiến thoái lưỡng nan nên đành tặc lưỡi cho qua. Ông vẫn kiên quyết, lôi nó ra ngoài. Trúc nghe câu này mà xỉu ngay tại chỗ, cô ngã xuống rơi cả cái chăn. Nhìn Trúc cả người đầy các chấm đỏ, mồm méo sang một bên, đang co giật liên hồi, thì cậu Quyền tức tốc ôm chặt lấy vợ mình. Sao cô ấy lại thành ra nông nỗi này? Không để ai trả lời, cậu đã bế xốc Trúc chạy như bay về phòng. Sự việc diễn ra quá nhanh, làm ai cũng choáng váng. Dì của quan thái sư đang đau buốt khắp người, nhưng cũng phải thốt lên kinh ngạc. Cô gái này là người trời đúng không? Trên trán cô ta xuất hiện hình giống như bông sen là người trên đó vái xuống. Hỏng rồi, chúng ta đắc tội rồi đấy. Xưa tôi đọc trong sách, những người thần tiên luyện công xong, cả người sẽ xuất hiện những chấm đỏ, trên trán hiện hình bông sen. Hiện tượng này ngàn năm mới xuất hiện một lần. Nhanh nhanh đi nấu đủ 9 món để tiếp đón cô ấy. Lát nữa, cô ấy sẽ tự khỏi. Ông Trình ngớ người ra. Nãy giờ ông như người trên mây, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mấy kẻ còn lại thì tiếc hùi hụi, miếng ăn đến mồm mà còn rơi mất. Họ thừa biết vợ chồng cậu Quyền kẻ tung người hứng, nhưng dì ông Trịnh lại một mực tin Trúc là thần tiên, còn đòi phải nấu ăn tươm tất để tạ lỗi. Vợ quan thái thú cũng là người cuồng tín, thực ra bà cũng được đọc thông tin này rồi. Lúc đầu còn ngờ ngợ, nhưng khi nghe bà Hoa nói thì mới vỡ lẽ. Bà ấy bây giờ vẫn đang hối hận vì nãy ngu xuẩn mắng xa xả vào mặt Trúc. Bà ta đang cuống cuồng tìm cách để tạ tội. Trong phòng, Trúc nằm khò khoăm trên giường, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tôi bị bệnh gì thế này? Tôi có qua khỏi không hả cậu? Tôi mà có mệnh hệ gì, cậu nhớ bảo vệ bản thân cho thật tốt. Không ai canh giấc ngủ hàng đêm cho cậu nữa đâu. Cậu phải học cách tự mình vượt qua đấy nhá. Quyền nhìn cô đầy chán nản. Cô sắp chết rồi. Bệnh này truyền nhiễm đấy, nên tí nữa phải chôn sống. Thấy tôi đang kêu bọn gia đình đào huyệt sẵn rồi, nể chúng ta là vợ chồng nên cô cứ nói. Nếu trong phận sự của tôi thì tôi sẽ dốc sức giúp cô. Sang thế giới bên kia, cô hãy thật vui vẻ, bình an nhé. Tuyển đứng dậy đi dạo khắp nhà, kiếm một cái dây thừng và một khúc gỗ. Cậu mặt buồn rầu. Cô muốn chọn giải pháp nào, thắt cổ hay đập một phát? Ơ Trúc ú ớ không nói nên câu. Thấy cậu ta lầm lầm lì lì thì ngồi bật dậy. Điên à, bệnh tật gì ở đây? Chẳng qua tôi sợ thầy cậu đánh nên mới nghĩ ra hạ sách đấy. Chứ không để đó mà có nát người, không chết cũng què quặt tàn phế. Tôi không tự cứu mình thì cậu cứu tôi chắc. Thực ra cậu Quyền cũng đã có chuẩn bị từ trước. Cậu căn dặn đám gia đình thân cận, lát có ra tay thì đánh cho có lệ. Hôm nay ông Trịnh phải ở trong nhà tiếp khách nên không quan sát được đâu. Ai ngờ chưa kịp đánh, cô ấy đã giở trò rồi. Hồi nãy cậu muốn cười lắm mà không dám cười. Giờ cậu chả còn gì để mà nhận xét nữa. Người đàn ông ấy trầm ngâm rồi tiếp lời. Tôi hỏi thật nhé, ngày nào cô không gây chuyện là cô ngứa ngáy chân tay, đúng không? Trúc thừa biết cậu ta đang đá xéo mình, nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Giờ mà ngân cổ lên cãi, có mà đi xuống âm phủ luôn. Cô vội đổi giọng ngọt ngào. Mình lại nói em thế, em có làm gì đâu. Hồi nãy thấy con cá ngon tính nướng cho mình ăn, ai ngờ mấy bà đó đang đánh nhau ngoài cổng. Em tính ra can ngăn thôi, nhưng mà nghe thấy bảo cướp chồng đánh ghen nên em phụ giúp một tay. Mà sao nướng có con cá, cháy cả cái bếp, nghe vô lý ầm ầm thế nhở? Cậu Quyền giật bắn cả người. Hả? Đồ con lợn nhà cô làm cháy bếp nữa à? Tôi tưởng cô đưa viên gạch cho người ta thôi chứ. Thầy tôi nãy giờ quên bén vụ bếp nên chưa điều tra ra đấy. Trúc nuốt khan ngụm nước bọt, biết vậy khỏi khai cho rồi. Ai mà ngờ chưa ai điều tra vụ này. Cô đấm nhẹ vào trán ngẫm nghĩ. Sao mà đen thế? Chuyện nào cũng xảy đến dồn dập với em. Cô cố gắng nặn ra mấy giọt nước mắt. Em xin lỗi cậu, là em không tốt, toán liên lụy đến cậu. Em có con cá cũng không làm nên hồn. Em thấy cậu mệt nhọc mới đi nướng cá thôi. Làm cá mà chóc hết cả tay, bật cả máu. Mấy con bé kia cứ bảo mợ vào nhà nghỉ ngơi, nó làm cho. Nhưng mà em á không muốn vậy. Em nghĩ cậu tốt với em như thế, em phải tự tay mình làm mới thể hiện được thành ý. Trung khóc sướt mướt làm người kia tưởng thật. Cậu áy náy khi đã trách nhầm cô, không nghĩ rằng cô gái này lại suy nghĩ sâu xa đến vậy. Quyền nén tiếng thở dài. Thôi nằm ngủ đi, không sao đâu. Tôi ra ngoài xem tình hình thế nào. Ở yên trong đây, lát tôi mang cơm cho. Trúc quệt nước mắt khẽ gật đầu. Đợi cậu Quyền đi khỏi, cô ngồi bật dậy, chốt thật chặt cửa rồi nhảy múa, lăn lộn khắp giường, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cô không ngờ kế hoạch lại hoàn hảo đến thế, không một ai phát giác. Lúc đầu cô định chấm đỏ thôi, nhưng mà sau vớ được cuốn sách của cậu Quyền, thấy người ta bảo vẽ bông sen, cô cũng tò mò lắm chứ. Lúc Trúc giả vờ ngất ra sàn, cô đã suy tính, nếu họ đuổi cùng giết tận thì sẽ giả vờ như lên đồng, thay giọng nói khác cho người ta kinh sợ, kiểu gì cô cũng thoát. Cô vắt chân lên nhau, miệng không ngừng lẩm bẩm, tình yêu như một cái nồi, cái vung mà khít thì sôi gì già, tình yêu như một chiếc phà, mỗi khi cập bến là ta hết đời. Trúc đọc ngần ngà mấy câu xong, cô lại tự đắc, không nghĩ trình độ văn thơ của mình lại cao siêu đến vậy. Càng ngày cô càng cảm thấy bản thân có nhiều tài năng đặc biệt. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện Mợ Ba Bướng Bỉnh của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.